Xích Vân Tiên có thể nói với hắn nhiều như vậy, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là hắn đem Xích Vân Tiên nói ra, còn là người sao, dạng này cũng có thể là đắc tội Xích Vân Tiên. Trượng Cô Tinh trầm ngâm nói, ngươi muốn bắt chước Thiên Đình Đại Thần Tướng, Thiên Đế xác thực có dạng này tật xấu, lấy mạnh hiếp yếu, Thiên Đình có không ít Thiên Tướng đều từng là Thiên Đình địch nhân, Thiên Đế gặp bọn họ tư chất không tệ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí còn đại thưởng, ngươi còn muốn chạy con đường này cũng là có thể, nếu là có thể tiến vào Thiên Đế trong mắt, cái kia Chu Tước cũng không dám làm sao ngươi. Thiên Đình mặc dù kiên kỵ Chu Tước nhất tộc, nhưng càng để ý Thiên Kiêu, Thiên Đế từng vì Đại Thần Tướng đắc tội qua Phật Môn, kém chút nhất lên tiên giới đại chiến, muốn đi đường này, rất khó, mà lại thời gian của ngươi không có nhiều như vậy. Hàn Tuyệt giận dữ nói, ta chỉ có thể thử một chút, thật sự là không được, vậy ta cũng chỉ có thể chạy trốn, đánh không lại, hắn liền nhảy đến âm gian, nếu là Thiên Đình để địa phủ đuổi giết hắn, hắn liền nhảy đến thế giới khác, luôn có địa phương có thể tránh, chật chật, ngươi nếu là thật sự có thể thành công, vậy liền tương lai tươi sáng. Thiên Đình mặc dù gần nhất phiền phức không ngừng, nhưng dù gì cũng là thượng giới nội tình hùng hậu nhất thế lực, đại biểu cho thiên đạo. Trượng Cô Tinh cười nói, trong lòng thì tại hiếu kỳ là ai đem việc này nói cho Hàn Tuyệt, người này thật là lớn gan. Hàn Tuyệt cảm khái nói, thế gian đại đa số sinh linh làm sai chỗ nào, liền muốn đối mặt bị tàn sát hạ tràng, thiên binh thiên tướng vì Thiên Đình ra chết nhập sinh, tại tư chất trước mặt, cũng đều biến thành sâu kiến. Cái này nhìn như thần thánh cường đại cũng tồn tại rất nhiều lên án, những người thờ phụng tiên thần kia, sao lại biết được tiên thần chẳng qua là người cường đại thôi, cái gọi là tiên thần, vốn là một cái hoang ngôn. Trượng Cô Tinh lắc đầu nói, Hàn Tuyệt không có nhiều lời, biết được pháp này có thể thực hiện sau liền rời đi. Đợi Hàn Tuyệt rời đi kiếm đạo Trường Hà, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện tại Trượng Cô Tinh bên cạnh, đây cũng là ngươi nhìn trúng vị kia phàm nhân, thân ảnh màu tím hỏi. Trượng Cô Tinh hồi đáp, kẻ này mới 800 tuổi, thân ảnh màu tím dẻo dẻo nói, hắn cũng không phải phàm nhân, trên người hắn có tiên đế khí vận, đoán chừng là một vị nào đó tiên đế tử tôn, hoặc là từng chiếm được tiên đế ưu ái, tiên đế, thì ra là thế, vậy hắn tương lai thì càng đáng để mong chờ, ngươi chờ mong cái gì, muốn cho hắn thay thế ngươi, chờ hắn chống nổi kiếp này lại nói, không nói hắn, thần cung để cho ta tới mời ngươi, có nguyện ý hay không trở về, ngươi bản tôn còn tại thần cung nuôi đâu, thần cung chưa bao giờ chân chính buông tha ngươi, thần cung nước sâu, ta không muốn lại trở về, ở chỗ này rất tốt, vô ưu vô lự, lĩnh hội kiếm đạo, cũng không cần cân nhắc mặt khác, nếu là vĩnh hằng nhân sinh đều là như vậy, vậy ta cũng vừa lòng thỏa ý. Trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt củng cố vừa lĩnh ngộ kiếm đạo, mấy ngày về sau, hắn mới một lần nữa bắt đầu tu luyện. Luân hồi tán tiên cảnh trung kỳ có thế chưa đủ, khi Hàn Tuyệt đang bế quan lúc tu luyện, tu chân giới gió nổi mây phun, Thiên Tiên Phủ gặp phải Tuyệt Diễn đạo nhân tàn sát, tử thương hơn phân nửa, việc này đã qua nhiều năm, mặt khác thánh địa phát giác được hy vọng, nhao nhao thừa cơ phát triển, ma đạo càng là tập kết lực lượng tiếp tục vây công Thiên Tiên Phủ. Thiên Tiên Phủ mặc dù khổ không thể tả, nhưng phóng nhãn khắp thiên hạ tu chân giới, phần lớn ở vào hòa bình bên trong. Cùng dĩ vãng tu chân tuế nguyệt không có khác nhau, cửu đỉnh chân nhân lại bắt đầu ra ngoài, khắp nơi vì Ngọc Thanh Thánh Tông mời chào khách khanh, linh căn tư chất trác tuyệt đệ tử mới, thoáng chớp mắt, 7 năm sau, Lý Khanh Tử chịu không được, đại nạn đã đến, hắn đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt, Hàn trưởng lão, ta khả năng không chống được mấy năm, trong tông môn thiên tài địa bảo đã không cách nào vì ta tăng thọ, ta chuẩn bị ra ngoài xông xáo mấy năm, rất có thể cùng ta sư phụ một dạng. Chết ở bên ngoài, Lý Khanh Tử cười nói, hắn cũng không có bi thương, ngược lại có loại tiêu tan. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Lý Khanh Tử dáng tươi cười biến mất, nghiêm mặt nói, tại ngươi trước khi phi thăng, bảo vệ tốt Ngọc Thanh Thánh Tông, bảo vệ tốt sư muội ta, Hy Tuyền tiên tử. Hàn Tuyệt gật đầu, Lý Khanh Tử bắt đầu cùng hắn trò chuyện đi lên, đem nhân sinh của mình giảng thuật đi ra. Hàn Tuyệt chăm chú nghe, Ngộ Đạo Kiếm cũng nghe được nhập thần. Lý Khanh Tử nhân sinh có lẽ không tính truyền kỳ, từ bị Thái Thượng trưởng lão dự định, đến vì tông môn bôn ba, hắn giảng thuật rất bình tĩnh, êm tai nói, Hàn Tuyệt không có bi thương, chỉ là có chút cảm khái, chết cũng tốt, kiếp sau ném tốt thai, lại đuổi đại đạo. Lý Khanh Tử trừ trường sinh, đại đa số người muốn theo đuổi danh lợi, quyền lực, nữ nhân, hắn đều chiếm được qua,

chính là sáng cho Trượng Cô Tinh nhìn, người không thể một mực điệu thấp, dù sao cũng phải trang bức phát tiết một chút. Hàn Tuyệt liền thích xem Trượng Cô Tinh chấn kinh, nói không chừng còn có thể trướng độ thiện cảm. Trượng Cô Tinh đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. 4 sao, có thể phát triển thành đạo, khụ khụ, đạo hữu. Hàn Tuyệt cảm thấy mình tư tưởng sai lệch, hoặc là nói hắn trở nên muộn tao. Trượng Cô Tinh cảm khái nói, tiểu tử ngươi đột phá đến thật nhanh, thế gian cũng có tiên khí. Tình huống bình thường tới nói, thế gian nhưng không có tiên khí, đây cũng là các tiên thần không muốn hạ phàm nguyên nhân. Những cái kia hạ phàm tiên thần phần lớn là bởi vì tò mò hoặc là tránh né Cừu gia. Hàn Tuyệt cười nói, ta tốc độ tu hành này như thế nào, có thể hay không hấp dẫn thiên đình? Trượng Cô Tinh hồi đáp, há lại chỉ có từng đó là hấp dẫn thiên đình, chỉ sợ Phật môn, thần cung đều sẽ trông mà thèm. Hàn Tuyệt trong lòng càng thêm đắc ý, đây chính là 900 năm khổ tu, ngươi thật dự định đối kháng thiên binh thiên tướng? Trượng Cô Tinh hỏi. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, bằng không, còn có cái gì biện pháp, ta không chỗ nương tựa, lại muốn bảo trụ người bên cạnh, chỉ có thể cắn răng lên, cho dù cắn nát răng, cũng phải nuốt vào trong bụng. Trượng Cô Tinh trầm mặc, Hàn Tuyệt cũng không có nhiều lời, vòng qua Trượng Cô Tinh, tiếp tục đi tới. Trượng Cô Tinh quay người nhìn về phía Hàn Tuyệt, không biết đang suy nghĩ gì. Về sau một năm, vì tăng lên tam thanh tru thế, luân hồi kiếm ý, huyền hoàng kiếm khí, Hàn Tuyệt lại tới 3 lần. Mỗi lần Hàn Tuyệt cũng chỉ là hướng Trượng Cô Tinh gật đầu, cũng không có khách sáo. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt ngồi tại trên giường, thầm nghĩ, lão ca này thật không có đại bối cảnh, ta thiên phú này, ngươi còn không lôi kéo. Hàn Tuyệt lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. 3 năm sau, Cửu Đỉnh Chân Nhân tới chơi, hắn đã thật lâu không có tới bái phỏng Hàn Tuyệt, nói rõ trong khoảng thời gian này Ngọc Thanh Thánh Tông trải qua rất thái bình, đã lâu không gặp, Hàn trưởng lão gần nhất tu hành như thế nào? Cửu Đỉnh Chân Nhân cười hỏi. Hàn Tuyệt không hiểu hoài niệm Lý Khanh Tử, Lý Khanh Tử cũng sẽ không cùng hắn khách sáo. Hàn Tuyệt cười nói, tạm được, gần nhất xảy ra chuyện gì sao? Cửu Đỉnh Chân Nhân gật đầu nói, xác thực xảy ra chuyện, hay là đại sự, yêu tộc ngay tại tập kết. Vì sao tập kết? Tập kết làm gì? Yêu tộc quật khởi một vị yêu đế, tuyên bố muốn dẫn dắt yêu tộc đi hướng cường thịnh. Vị này yêu đế nghe nói đạt được thượng giới yêu tộc tiên đế duy trì, chính ma đại chiến về sau, nhân tộc thế yếu, nếu như để yêu tộc tập kết thành công, nhân tộc khả năng thật ngăn không được. Cho nên, Ngọc Thanh Thánh Tông cần làm cái gì? Ta chính là muốn hỏi thăm việc này. Nhân tộc thánh địa bọn họ đã bắt đầu thương lượng đối sách, nhưng hai tộc phân bố giao thoa tung hoành. Một khi khai chiến, thế tất sẽ rất hỗn loạn, thậm chí so chính ma hai đạo đại chiến còn muốn hỗn loạn. Không cần sợ, Ngọc Thanh Thánh Tông có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Về phần thiên hạ, có Thiên Tiên Phủ Kỷ Tiên Thần tại, càng sẽ không xảy ra chuyện. Nói cách khác, chúng ta cái gì đều không cần làm. Hàn Tuyệt ngữ trọng tâm trường nói, bày ngay ngắn vị trí của chúng ta, mặc dù nuốt vào Cửu Long Tông, nhưng chúng ta còn không phải Thập Châu Cửu Triều mạnh nhất tông môn. Cửu Đỉnh Chân Nhân hít sâu một hơi, hắn cũng ý thức được chính mình gần nhất có chút táo bạo. Theo Ngọc Thanh Thánh Tông càng phát cường đại, một ít trưởng lão, đệ tử giả tâm cũng bắt đầu bành trướng, hy vọng Cửu Đỉnh Chân Nhân có thể dẫn đầu Ngọc Thanh Thánh Tông tiếp tục khuếch trương. Quyền lực con đường này, một khi đạp vào, sẽ rất khó chính mình buông xuống. Cửu Đỉnh Chân Nhân sau khi rời đi, Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều. Vô luận Ngọc Thanh Thánh Tông như thế nào náo, có hắn tại, tông môn liền sẽ không bị hủy diệt. Hàn Tuyệt ấn mở bưu kiện xem xét, đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu vương tập kích, kích 12. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải ma tu tập kích, kích 170003. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền ngẫu nhiên gặp cơ duyên, linh hồn đạt được tăng lên. Đồ tôn của ngươi Phương Lương trong chiến đấu đốn ngộ thần thông. Đồ đệ của ngươi Đồ Linh Nhi gặp phải yêu thú tập kích, kích 54928. Đồ đệ của ngươi Đồ Linh Nhi huyết mạch bắt đầu hướng phía đại vu thuế biến. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu thú tập kích, kích 204211. Đồ đệ của ngươi Tuân Trường An gặp phải yêu thú tập kích, kích 9842. Hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng gặp phải tiên đế tập kích. Tu chân giới lại không quá bình, Hàn Tuyệt chú ý tới Đại Thần Tướng động thái, chật chật, tiên đế. Hàn Tuyệt trước đó cùng Ngôn Lôi kéo một sóng lớn cừu hận cùng hảo cảm, bởi vì nghe nói qua Đại Thần Tướng truyền thuyết, cho nên hắn cho Đại Thần Tướng an bài đặc biệt chú ý. Không nghĩ tới lúc này mới mấy năm, đại thần tướng liền gặp phải tiên đế tập kích, xem ra cho thiên đình làm việc, nhất là thiên tướng, cực kỳ nguy hiểm, cũng mệt nhọc đến cực điểm. Đáng nhắc tới chính là, hệ thống cũng không có cho thấy đại thần tướng tu vi, cùng đế Hồng Diệp một dạng, không biết tu vi. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi sư đồ gặp đại lượng yêu thú tập kích, cái này gặp tập kích số lần quá khoa trương. Nói cách khác, những năm này, có 200,000 yêu thú đối với Mộ Dung Khởi khởi xướng tiến công. Cái này cũng chưa tính những cái kia bị Mộ Dung Khởi chủ động tru sát yêu thú. Quả nhiên, Tuân Trường An chính là đê phối bản Đường Tăng, đối với yêu lực hấp dẫn cực lớn. Hàn Tuyệt cũng không lo lắng hắn bị ăn sạch, dù sao có Mộ Dung Khởi tại. Mộ Dung Khởi đã là dung hư cảnh, tương đương với thế gian yêu thánh, bình thường yêu vương muốn giết hắn, khó như lên trời. Hàn Tuyệt tiếp tục xem xét những cái kia không có bị làm thành đặc biệt chú ý hảo hữu, nhất là thiên đình tiên thần, thuần một sắc bị yêu quái tập kích, số lần cao nhất đột phá 300,000, không hợp thói thường, quá bất hợp lý. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm giác được gia nhập thiên đình cũng không phải chuyện tốt, thiên đình cũng không phải là thế lực tối cường, nhưng tên tuổi bên trên vang dội nhất, khẳng định bị vô số cường giả nhìn chằm chằm. Như vậy xem ra, cho dù phi thăng, tìm một cái ẩn thế tông môn thỏa đáng nhất, thiên đình quá lộ liễu, không thích hợp ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, nhìn một lúc lâu, Hàn Tuyệt vừa rồi tiếp tục tu luyện. 2 năm sau, Đồ Linh Nhi trở về, nàng đầu tiên bái phỏng Hàn Tuyệt. Đồ Linh Nhi quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt, thần tình kích động, nói, sư phụ, trên đường trở về ta gặp phải yêu thú tập kích, ngoài ý muốn đã thức tỉnh lực lượng thần bí, ngài giúp Đồ Nhi nhìn xem thân thể, nhìn xem ta có phải hay không cất giấu cái gì cường đại huyết mạch, nhìn xem thân thể. Hàn Tuyệt nhíu mày, Ngộ Đạo Kiếm hồ nghi nhìn về phía Đồ Linh Nhi. Đồ Linh Nhi tự giác thất ngôn, vội vàng giải thích nói, trước đó tại Thiên Tiên Phủ, tư chất của ta mặc dù trắc tuyệt, nhưng cũng không có bị kiểm tra đo lường ra cường đại huyết mạch, bây giờ, lực lượng nhục thân của ta ngay tại nhanh chóng tăng trưởng, thật sự là cổ quái. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, kiếp trước của ngươi không đơn giản, việc này tốt nhất đừng lan truyền ra ngoài, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân, đến lúc đó ngay cả ta đều không gánh nổi ngươi. Nghe vậy, Đồ Linh Nhi kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài đã sớm biết, vi sư thấy rõ tam giới, linh hồn thiên nhãn có thể dò xét luân hồi, đa tạ sư phụ nhắc nhở. Đồ Linh Nhi một mặt nghĩ mà sợ, nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt càng thêm kính sợ, nàng xoay tay phải lại, một chi linh chi xuất hiện ở trong tay. Sư phụ, đây là ta tại Thiên Tiên Phủ tiêu hết tất cả linh thạch hối đoái mà đến thiên tài địa bảo. Bảo vật này tại Thiên Tiên Phủ tàng bảo các bên trong giá trị có thể sắp xếp 3 vị trí đầu. Đồ Linh Nhi cười đùa nói. Hàn Tuyệt cau mày nói, ngươi bái sư tại ta, việc này đã để Thiên Tiên Phủ biết được. Đồ Linh Nhi hồi đáp, ta đã cùng Thiên Tiên Phủ đoạn tuyệt quan hệ. Trước khi đi, ta tiếp đại lượng nhiệm vụ, xem như hoàng ân, ta tiền nhiệm sư phụ cũng đồng ý. Hiện nay Thiên Tiên Phủ đều vây quanh Kỷ Tiên Thần chuyển, riêng phần mình tài nguyên đều ưu tiên cho Kỷ Tiên Thần. Ta rời đi bọn hắn không có chút nào bài xích, ngược lại giống như thở dài một hơi. Có thể hiểu được, các ngươi những thiên kiêu này ở trước mặt Kỷ Tiên Thần, căn bản tính không được cái gì. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, nghe được Đồ Linh Nhi phiền muộn, trở lại Thiên Tiên Phủ. Nàng nghe được nhiều nhất danh tự chính là Kỷ Tiên Thần. Kỷ Tiên Thần quật khởi mạnh mẽ, để Thiên Tiên Phủ rất nhiều thiên kiêu đều cảm thấy cảm giác áp bách. Thiên Tiên Phủ như bị điên, đem hết thảy tối ưu tu hành tài nguyên đưa cho Kỷ Tiên Thần, không lưu dư lực bồi dưỡng Kỷ Tiên Thần, khiến cho thiên kiêu khác đãi ngộ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đồ Linh Nhi tuy là tại Thiên Tiên Phủ lớn lên, nhưng cùng sư phụ quan hệ rất nhạt, càng không có thổ lộ tâm tình bằng hữu, cho nên nàng rời đi cũng không có đạt được Thiên Tiên Phủ ngăn cản, thiếu một cá nhân, thiếu một há mồm. Hàn Tuyệt nhìn Đồ Linh Nhi thần sắc ủy khuất, cười nói, hảo hảo tu luyện đi, Kỷ Tiên Thần bây giờ rất bận rộn, đây chính là ngươi siêu việt hắn cơ hội, trong cơ thể ngươi lực lượng cũng không phải Kỷ Tiên Thần có thể so sánh. Đồ Linh Nhi lập tức mặt mày hớn hở, Hắc Hồ Yêu Đế đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Hàn Tuyệt trước mắt toát ra một hàng chữ. Hắn lập tức xem xét Hắc Hồ Yêu Đế tin tức. Hắc Hồ Yêu Đế, đại thừa cảnh 8 tầng, yêu tộc đế hoàng, đến yêu tộc đại khí vận, đã thống nhất thế gian hơn phân nửa yêu tộc, bởi vì nghe ngươi Đồ Nhi phương lương nhất lên ngươi, xưng ngươi mới là thiên hạ đệ nhất, đối với ngươi sinh ra cừu hận, muốn hình đánh bại ngươi, lại đánh tan nhân tộc, Trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Đại thừa cảnh 8 tầng cũng dám khiêu chiến ta, muốn chết à? Hàn Tuyệt trong lòng khinh thường, không thèm để ý Hắc Hồ Yêu Đế. Về phần Phương Lương, hắn cũng không lo lắng, thiên địa chi tử không có khả năng chết, cho dù chết, cũng là chết ở thế giới khác. Hàn Tuyệt cùng với nàng hàn huyên một hồi, liền hạ lệnh trục khách, rời đi Tiên Thiên Động Phủ về sau, Đồ Linh Nhi có chút tiếc nuối, là ta dung mạo không đẹp. Đồ Linh Nhi đi đến phù tang thụ dưới, xuất ra một chiếc gương, chiếu không ngừng. Dương Thiên Đông lườm nàng một chút, không có hứng thú, dù sao hắn tu luyện qua Tuyệt Tình Phi Kiếm. Tam Đầu Giao Vương ngược lại là cười ha hả hỏi, Đồ cô nương chẳng lẽ là có người trong lòng rồi? Hắc Ngục Kê nói tiếp cười nói, đúng vậy a, khả năng ngay tại trên núi, có quá nhiều nữ nhân muốn ăn người trong lòng của nàng. Hỗn Độn Thiên Cẩu hiếu kỳ hỏi, ai? Hai con tiểu kim ô cũng mở to mắt. Đồ Linh Nhi gương mặt đỏ lên, trừng Hắc Ngục Kê một chút, mắng, nhiều năm như vậy không có luận bàn, đến đấu pháp. Hắc Ngục Kê khẽ nói, A Đại, ngươi cùng với nàng đấu pháp. A Đại chính là hai con kim ô bên trong khá lớn cái kia, một cái khác bị nó xưng là tiểu nhị. Đồ Linh Nhi trắng Hắc Ngục Kê một chút, mắng, sợ gà, Kê gia là Phượng Hoàng sẽ tự xưng Kê gia, ngươi. Hàn Tuyệt không để ý tới thế sự, chuyên tâm tu luyện, xuân thu luân hồi. Nhân gian chìm nổi, có người trải qua khó khăn, có người trầm luân hạnh phúc, có người phi thăng, cũng có người xuống cửu tuyền. Hàn Tuyệt không ít đồ tử đồ tôn, các hảo hữu đồng dạng tại trong hồng trần trải qua nhân thế muôn màu, mà hắn, khô tọa tĩnh tâm bồ đoàn phía trên, lĩnh hội đại đạo, tăng cường tu vi, thời gian bị hắn lãng quên. 30 năm đi qua, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới luân hồi địa tiên cảnh trung kỳ, theo Bỉ Ngạn Hoa, Cửu Thiên Ngân Hà Thủy gia nhập. Trong động phủ tiên khí một mực tại tăng trưởng, bất quá Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy chính mình tốc độ tu hành chậm. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu soát nhiệm vụ hàng ngày, một người 6 ngày, không có khả năng quá nhiều. Hắn thuận tiện xem xét bưu kiện, tu chân giới càng ngày càng loạn, không chỉ có là tu chân giới, thiên đình cũng là như thế. Thiên đình nếu là loạn, vậy đối với Hàn Tuyệt mà nói chính là chuyện tốt. Thiên đình một ngày không được an bình, liền một ngày sẽ không hạ phàm. Nhìn các tiên thần bị tập kích số lần, đoán chừng trận này hỗn loạn còn muốn tiếp tục rất nhiều năm. Hàn Tuyệt đối với vị kia thần bí yêu thánh càng thêm cảm thấy hứng thú, có thể làm cho thiên đình gặm mấy trăm năm đều gặm bất động, so Tây Du Ký bên trong Tề Thiên Đại Thánh còn cường đại hơn. Hàn Tuyệt trọn vẹn nguyền rủa thời gian nửa năm, trừ Chu Tước, Dương Tán, Chu Thanh chân nhân, hắn còn đem đối với mình có cừu hận tiên thần cũng nguyền rủa một lần, đem tất cả địch nhân đều nguyền rủa một lần về sau. Hàn Tuyệt vừa rồi thần thanh khí sảng, để cho các ngươi hận ta. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, đại khái đi qua hơn 2 năm, Tô Kỳ bỗng nhiên bái phỏng hắn. Từ khi sau khi trở về, Tô Kỳ một mực tại bế quan tu luyện, tu vi đã đạt tới hợp thể cảnh, thần cách sau khi thức tỉnh, tư chất của hắn cũng nhận được thuế biến. Nhập động phủ về sau, Tô Kỳ quỳ lạy ở trước mặt Hàn Tuyệt hành lễ. Hàn Tuyệt cũng không có để Ngộ Đạo kiếm ra ngoài, chỉ cần hai người không liên hệ, liền sẽ không bị nhiễm lên vận rủi. Sư phụ, đồ nhi bế quan nhiều năm như vậy, luôn cảm thấy đạo hạnh không đủ, muốn đi ra ngoài lịch luyện, không biết phải chăng là có thể có nhiệm vụ an bài. Tô Kỳ mong đợi hỏi. Hàn Tuyệt không có trực tiếp cự tuyệt, Tô Kỳ nghẹn lâu như vậy, cũng nên ra ngoài đi dạo, hắn không có khả năng ước thúc Tô Kỳ cả một đời. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến 30 năm trước đối với mình sinh ra cừu hận Hắc Hồ Yêu Đế. Ngươi đi tìm Hắc Hồ Yêu Đế đi, tranh thủ lưu tại bên cạnh hắn, lấy được tín nhiệm của hắn, không nên khinh cử vọng động. Hàn Tuyệt cười nói, Tô Kỳ nghe chút, lập tức nhãn tình sáng lên, hắn lập tức đáp ứng đến, hắn cũng không hỏi Hắc Hồ Yêu Đế là ai, tin tưởng mình có thể nghe ngóng đến. Hàn Tuyệt phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Mỗi một vị đồ đệ, đồ tôn đều nắm giữ thỉnh thần thuật, Hàn Tuyệt cũng không sợ Tô Kỳ xảy ra chuyện. Tô Kỳ thế nhưng là so Phương Lương mệnh cách còn cứng hơn tồn tại. Tô Kỳ sau khi rời đi, Ngộ Đạo kiếm hỏi, Hắc Hồ Yêu Đế là ai? Ngươi cũng muốn đi, chủ nhân để cho ta đi, ta mới đi. Được rồi đi, ngươi yếu như vậy, chớ bị Hắc Hồ Yêu Đế chọc tới làm thiếp. Hừ, vậy ta liền đợi tại chủ nhân bên cạnh, một mực tu luyện, sớm muộn có một ngày, ta lại so với Hắc Hồ Yêu Đế mạnh, đến lúc đó đem hắn lột da, cho chủ nhân làm một kiện y phục, sát tâm nặng, khó xử đại dụng. A. Hàn Tuyệt nhắm mắt tu luyện, Ngộ Đạo kiếm biểu môi, thần sắc mặc dù ủy khuất, nhưng trong mắt lộ ra ý cười. Trong một tòa cung điện,

Phương Lương trầm mặt, chỉ có thể vùi đầu bay về phía trước. Các ngươi muốn đi chỗ nào trốn? Lúc trước thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Phương Lương, Kỷ Tiên Thần hai người sắc mặt kịch biến. Một trận gió mạnh bỗng nhiên đánh tới. Phương Lương vô ý thức quay đầu nhìn lại, trực tiếp bị gió mạnh đánh cho thổ huyết ngã bay ra ngoài, rơi vào phía dưới trên cánh đồng hoang, một đường nhấc lên cuồn cuộn bụi đất. Kỷ Tiên Thần quay người, hai tay nâng lên, lôi đình nổ lên, oanh triệt thiên địa. Hắn hiểu được chính mình trốn không thoát, vậy liền một trận chiến. Hừ, Tào Tháo có thế tru thượng giới tiên thần, ta vì sao không có khả năng? Kỷ Tiên Thần cắn răng, định thần nhìn lại, chỉ gặp một tôn đầu hổ thân người yêu ma khôi ngô chân đạp yêu vân đánh tới. Yêu ma này song trảo giống như khỉ, cái đuôi giống như trâu, sau lưng mọc lên cánh lông vũ, cực kỳ quái dị. Kỷ Tiên Thần nhíu mày, thầm nghĩ, là vừa rồi mấy cái kia yêu vương hỗn hợp thể, hắn không khỏi cảm thấy buồn nôn. Vị này yêu tộc tiền bối đối với mình đồng tộc như vậy tàn nhẫn, lúc trước còn nói đến giống như là muốn vì yêu tộc ra mặt, hiện tại xem ra, đối phương chính là hướng về phía hai người bọn họ mà đến. Hắc Hồ yêu đế phía sau quả nhiên có thượng giới duy trì, các hạ không xưng tên ra. Kỷ Tiên Thần cao giọng quát, yêu ma khôi ngô hừ lạnh nói, phàm nhân cũng xứng biết được bản thánh tên. Hắn một chưởng vỗ hướng Kỷ Tiên Thần, khủng bố pháp lực hóa thành vô số huyết tiễn đánh tới. Kỷ Tiên Thần quanh thân quấn quanh lôi điện, muốn ngăn cản, kết quả trong chớp mắt liền bị vô số huyết tiễn xuyên thủng, hóa thành một tôn huyết nhân, không có chút nào sức chống cự. Nằm tại hoa nguyên hố to bên trên, Phương Lương trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Mặc dù Kỷ Tiên Thần rất trang bức, nhưng Phương Lương là thật bội phục sự cường đại của hắn. Cơ hồ không có yêu vương có thế trong tay Kỷ Tiên Thần chống nổi một chiêu. Nhìn thấy Kỷ Tiên Thần bị miễu sát, Phương Lương luống cuống, làm sao bây giờ? Phương Lương dùng kiếm chống lên thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, yêu ma khôi ngô cúi đầu nhìn về phía Phương Lương, ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, kẻ này lại có thiên đạo khí vận, chẳng lẽ là phàm giới kia thiên địa chi tử? Hắn bay về phía Phương Lương, cũng không có xuất thủ. Đúng lúc này, cuồn cuộn thiên lôi hóa thành dòng lũ cuốn tới. Yêu ma khôi ngô phất tay, đem thiên lôi dòng lũ đánh sơ sát, chỉ gặp đã hóa thành huyết nhân Kỷ Tiên Thần hướng yêu ma khôi ngô vọt tới. Yêu ma khôi ngô khinh thường hừ lạnh, tay phải vung lên, oanh, một đạo huyết khí ngưng tụ mà thành cự kiếm từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng lôi vân, trực tiếp trấn áp Kỷ Tiên Thần. Lưỡi kiếm rơi vào trên cánh đồng hoang, nhấc lên cao mấy trăm trượng bụi đất, Kỷ Tiên Thần càng là sống chết không rõ. Phương Lương cắn răng, đỏ ngầu cả mắt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến sư tổ trước đó truyền thụ cho thần bí thần thông, không đến trong lúc nguy cấp, tuyệt đối không thể sử dụng, hiện tại chính là trong lúc nguy cấp. Phương Lương quỳ một chân trên đất, hai tay bắt đầu thi pháp. Yêu ma khôi ngô chú ý tới động tác của hắn, cũng không hề để ý, mà là mở miệng nói, muốn mạng sống mà nói, liền hướng bản thánh dập đầu. Phương Lương nghe chút, cảm giác được lớn lao vũ nhục, toàn thân đều đang run rẩy. Xa xa huyết kiếm to lớn đi theo hóa thành huyết khí tiêu tán. Theo Phương Lương thi pháp, tại Phương Lương phía sau xuất hiện một đầu vết nứt màu đen, ở giữa không trung bắt đầu xoay tròn, hình thành vòng xoáy. Yêu ma khôi ngô hít mắt, đây là triệu hoán thuật. Hắn âm thầm buồn cười, phàm nhân này có thể triệu hoán đến cái gì? Hắn tiếp tục hướng phía Phương Lương đi đến. Phương Lương còn sót lại linh lực tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Hắn không biết phía sau tình huống, còn tưởng rằng thần thông này mất đi hiệu lực. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có thu hoạch được cường đại thần thông? Phương Lương triệt để luống cuống, chẳng lẽ sư tổ lừa hắn? Không có khả năng, hẳn là hắn lúc trước không có tu luyện tốt. Phương Lương vang lên lúc trước học tập thần thông này lúc hắn luyện được nhanh nhất, trong lòng không khỏi tràn ngập hối hận. Nguyên lai không phải hắn tu luyện được nhanh nhất, mà là hắn căn bản không có luyện thành. Nhìn thấy yêu ma khôi ngô càng ngày càng gần, Phương Lương tuyệt vọng, hắn nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị chịu chết. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến, ngươi không được sợ sệt trừ ta ra bất luận kẻ nào. Nghe vậy, Phương Lương như bị sét đánh, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, trừng to mắt, chỉ gặp Hàn Tuyệt từ trong vòng xoáy màu đen chậm rãi bước ra, thần sắc đạm mạc, cửu ngũ chí tôn khí vận bào tung bay theo gió, một thân pháp bảo bắn ra quang mang, giống như tiên thần hạ phàm. Hàn Tuyệt lường Kỹ tiên thần một chút, còn có một tia khí tức, không hề chết hết. Hắn lại nhìn về phía yêu ma khôi ngô, thái ớt địa tiên, trách không được Kỷ Tiên Thần ngăn không được. Yêu ma khôi ngô nhìn về phía Hàn Tuyệt, trong lòng kinh ngạc, thật thấp tu vi, không đúng, hắn che giấu tu vi. Yêu ma khôi ngô mở miệng nói, bản thánh chính là,

Nếu là ở trước khi phi thăng, hắn còn có thể thông qua hệ thống thu hoạch được một chút sinh sôi tiên khí thiên tài địa bảo, cũng không phải phi thăng. Hàn Tuyệt một bên nghĩ, một bên củng cố tu vi. Một ngày này, đại yến nghênh đón mấy trăm năm khó gặp tuyết lớn, so với lúc trước Điển Túc Yêu Vương thức tỉnh lúc bão tuyết còn muốn lớn, cả trên trời mặt trời đều bị tuyết bay che đậy, không chỉ là đại yến, những châu khác, vương triều cũng là như thế. Hàn Tuyệt không hiểu bất an, chỉ sợ là đại kiếp sắp tới, thân là luân hồi thiên tiên, hắn dự cảm tự nhiên siêu phàm. Phù Tang thụ dưới, Phương Lương ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, một mảnh trắng xóa, tuyết bay đầy trời. Đồ Linh Nhi thầm nói, tuyết này không thích hợp, bởi vì khổ tu thành tiên sơn đã là đạo tràng, tuyết bay không cách nào rơi vào khổ tu thành tiên sơn bên trong, khiến cho khổ tu thành tiên sơn trở thành phụ cận trong sông núi duy nhất không có bị tuyết động bao trùm núi. Tam đầu giao vương hiếu kỳ hỏi, là lạ ở chỗ nào? Tuyết này ẩn chứa linh khí. A Đại nói tiếp, hai con kim ô cũng tại ngoẹo đầu nhìn về phía thiên khung. Dương Thiên Đông, Sở Thế Nhân, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu đều đang nhìn lấm lét. Lúc này, Hàn Tuyệt, Ngộ Đạo Kiếm đi ra động phủ, đi vào Phù Tang thụ dưới. Thiên Đình có thể muốn tới. Hàn Tuyệt sau khi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói ra, Thiên Đình, đám người động dung. Tại trong thần thoại, Thiên Đình chính là tiên thần đại biểu. Phương Lương trước đó cũng được biết Thiên Đình muốn thanh lý thế gian, cho nên sắc mặt đại biến. Có ý tứ gì? Đồ Linh Nhi không hiểu. Phương Lương lập tức vì mọi người giải hoặc. Đại hắn nói xong, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tiên thần muốn thanh lý thế gian, đây không phải tai họa ngập đầu, lại là cái gì? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ta chuẩn bị ngăn cản tiên thần. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía hắn. Bọn họ cũng đều biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng đã mạnh đến có thể ngăn cản Thiên Đình. Thiên Đình không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, sẽ chỉ điều động bộ phận thiên binh thiên tướng. Nếu là ta có thể đỡ, để Thiên Đình nhìn thấy thực lực của ta, ta lại lấy gia nhập Thiên Đình làm điều kiện, đổi lấy trong nhân thế thái bình. Hàn Tuyệt khẽ cười nói, hắn nói đến mây trôi nước chảy, nhưng bọn đồ tử đồ tôn đều có thể cảm nhận được phần kia áp lực. Hắc Ngục Kê nhịn không được nói, chủ nhân, ngài đã có thể phi thăng, bằng không mang theo chúng ta chạy a. Nó thật cảm thấy Hàn Tuyệt không cần thiết cùng chết. Hàn Tuyệt cười nói, thử một chút đi, nếu là ngăn không được, chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Đồ Linh Nhi cau mày nói, sư phụ có thể chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta có thể mang theo núi này cùng một chỗ phi thăng. Những lời này là thật, khổ tu thành tiên sơn đã biến thành đạo tràng, có thể ngăn cách thiên đạo. Sau khi phi thăng, bọn hắn chỉ cần không rời đi khổ tu thành tiên sơn, liền sẽ không bị tiên khí của tiên giới đè chết. Tam đầu giao vương không khỏi mắng to, đây chính là tiên thần, bởi vì nghi kỵ, liền muốn thanh lý toàn bộ thế gian. Vì sao không trực tiếp tiến đánh ma tộc, ta không tin Thiên Đình làm không được, cảm giác đây chính là mặt ngoài công phu, dọn dẹp một chút thế gian ma đạo, chúng ta chính là vật hy sinh. Dạng này trò xiết, lúc trước hắn cũng chơi qua, cùng với những cái khác yêu vương tranh lợi, đối phương thỏa hiệp, đem lợi ích tặng cho hắn, nhưng hắn nhất định phải phục chúng, cho nên đối phương liền sẽ đẩy ra một chút yêu quái đến cổng nồi. Vô luận như thế nào nghĩ, trực tiếp thanh lý thế gian nghe liền không thích hợp. Dù sao mảnh thế gian này vẫn là chính đạo làm chủ, những người khác cũng cảm thấy Thiên Đình quá mức âm u. Hỗn Độn Thiên Cẩu nhìn về phía Sở Thế Nhân, giễu cợt nói, nếu là chúng ta từ bỏ tu luyện, vậy liền chết chắc, chờ lấy Thiên Đình thu thập chúng ta. Sở Thế Nhân mày nhíu lại rất chặt, tâm tình của hắn cũng rất khó chịu. Xác thực như Hỗn Độn Thiên Cẩu nói, nếu như từ bỏ tu luyện, đừng nói vọng tưởng thiên hạ thái bình, toàn bộ thiên hạ cũng bị mất. Sư tổ, vậy muốn hay không đem sư phụ, sư huynh gọi trở về? Phương Lương hỏi. Hàn Tuyệt hồi đáp, ta đã kêu. Hắn thông qua lục đạo ấn ký đã thông tri Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, hảo hảo tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày cũng có thể vì ta phân ưu. Hàn Tuyệt cười nói, đám người xấu hổ. Đến tận đây, tất cả mọi người bắt đầu vươn lên hùng mạnh, liều mạng tu luyện. Sở Thế Nhân phản phất hạ quyết tâm, cũng bắt đầu tu luyện. Thiên tư của hắn khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, liền ngay cả Hàn Tuyệt cũng bị hù đến. Ngắn ngủi một năm, hắn liền luyện thành kim đan. Cái này mẹ nó là bậc HA. Hàn Tuyệt không khỏi hiếu kỳ, Thế Tôn Phật Tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phật môn ngũ đại Phật Tổ, tất nhiên là so đại thần tướng còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Thoáng chớp mắt, lại là 14 năm đi qua, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi trở về. Mộ Dung Khởi phản phất biến thành người khác, khí thế 10 phần, đã siêu việt hợp thể cảnh 5 tầng, không hổ là thần cung chiến thần chuyển thế. Tuân Trường An vẫn là như vậy tan, không có thuốc nào cứu được. Đáng nhắc tới chính là, Sở Thế Nhân đối với Tuân Trường An không hiểu rất thân cận, luôn luôn cùng hắn nói chuyện phiếm. Tuân Trường An ngược lại là rất ưa thích Sở Thế Nhân, sư chất gọi, sao gọi mình đồ nhi còn thân cận, không có cách, đã nhiều năm như vậy, Mộ Dung Khởi đối với hắn kiên nhẫn đã sớm mài hết, đối với hắn tuyệt không tôn trọng, thậm chí thường xuyên rống hắn, Hàn Tuyệt nhìn thấy bọn hắn ở chung, cảm thấy là lạ. Tuân Trường An kiếp trước chỉ là Phật môn nuôi thiên tài địa bảo, mà Sở Thế Nhân thế nhưng là Phật tổ, bây giờ Tuân Trường An biến thành Phật tổ sư thúc, quan hệ loạn. Từ khi Sở Thế Nhân bắt đầu tu luyện về sau, Dương Thiên Đông liền vênh vang đắc ý, Sở Thế Nhân đã đạt tới Nguyên Anh cảnh, 14 năm liền thành tựu Nguyên Anh cảnh, cái gì Phương Lương, cái gì Mộ Dung Khởi cũng không bằng hắn, Phương Lương, Mộ Dung Khởi cũng bị hù đến, càng thêm khắc khổ tu luyện. Trong động phủ, Hàn Tuyệt một bên tu luyện, một bên là ngộ đạo kiếm giải hoặc, ngộ đạo kiếm tư chất cũng rất mạnh, dù sao từng chiếm được tiên thần luận đạo cảm ngộ. Mặc dù không có khả năng cùng Sở Thế Nhân so, nhưng so Dương Thiên Đông, Hắc Ngục Kê Chi Lưu, hay là mạnh hơn nhiều. Thiên đế muốn điều động con hắn hạ phàm đối phó ngươi, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng, không cùng thiên đình cùng chết, có thể đạt được ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. 2. Tạm không phi thăng, chờ đợi thiên đình hạ phàm, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên nhảy ra ba hàng chữ, hắn thấy sửng sốt, thiên đế chi tử, đó chính là giết không được, giết thiên binh thiên tướng còn tốt, hắn có thể thay thế, có thể giết thiên đế chi tử, hắn còn có thể cho thiên đế làm con. Hàn Tuyệt nhíu mày, bằng không lập tức phi thăng tính toán, không thể, sau khi phi thăng, Đan Thanh chân nhân, Chu Tước, một đống lớn tiên thần nói không chừng tại chờ hắn, huống hồ, khổ tu nhiều năm như vậy, cũng nên hiển hiện uy phong. Tại không người hỏi thăm địa phương lặng lẽ tu luyện, tại vạn chúng chú mục tràn cảnh hoành không xuất thế, đánh không lại lại trốn, Hàn Tuyệt có quyết đoán, lựa chọn không phi thăng, chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông, vận mệnh kiếm khí đại luân. Vận mệnh kiếm khí đại luân, kiếm đạo thần thông, nhân quả thần thông, có thể kiếm khí sáng tạo ra nhân quả luân bàn, vạn vật bị hút vào trong đó, sẽ được chặt đứt mệnh số, hình thần câu diệt. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một khối thiên đạo linh thạch. Một tòa đại điện u ám, cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một trận kim quang chói mắt khu trục trong điện hắc ám, Vĩ Ngạn Thiên Đế bay vào đại điện, thần uy cuồn cuộn, trên chính điện đang tu luyện một tên nam tử mặc ngân giáp mở to mắt, hắn lập tức đứng dậy, quỳ lạy thiên đế, ở trước mặt thiên đế, hắn lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng hắn hai đầu lông mày lộ ra một cổ ngạo khí, cả người khí chất tràn ngập tự tin. Thiên đế nhìn xuống hắn, nói, thiện nhi, yêu thánh sự tình đã hạ màn kết thúc, chờ thiên phạt sau khi kết thúc, trẫm muốn ngươi hạ phàm, thanh lý một phương nhân gian, phương này nhân gian ra một vị thiên kiêu, chỉ sợ đã đạt thiên tiên, ngươi chỉ cần toàn lực xuất thủ, tên nam tử mặc ngân giáp này tên là Long Thiện, thiên đế chi tử, mẫu thân đến từ chân Long tộc, một mực tại thiên đình tu luyện, Long Thiện kinh ngạc hỏi, tu vi như vậy vì sao không phi thăng? Từng có tiên đế hướng thế gian ném đi một khối thiên đạo thạch, bị hắn đạt được, có lẽ kẻ này cùng vị kia tiên đế có quan hệ, ngươi lại toàn lực một trận chiến, không cần lưu thủ, có thể giết, bạn đang nghe truyện. Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.